Tí Thiên Đao, chương 2009, Lối đi thế giới, 1, góc truyện audio.com, ở trong thế giới thông đạo, ngay cả tu sĩ tổ cảnh cũng sẽ bị lực lượng quy tắc của nơi này áp chế. Lực lượng quy tắc của thế giới này thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến mức khiến sinh linh lần đầu tiên tiến vào nơi này cảm thấy không biết làm sao. Ở nơi thật sự của bọn họ, một bước một tỷ dặm, cả triệu dặm thậm chí là gấp đôi. Ở thế giới đó, bọn họ thật sự là chúa tể. Nhưng đến nơi này, cũng không là gì cả. Một cự đầu tổ cảnh, một bước nghìn vạn dặm đã coi như một loại rất mạnh rồi. Muốn dùng một chiêu phá vỡ một đại vực càng không thể nào. Nước của thế giới này chảy từ trên núi xuống, dùng lời của những lão nhân trong thế giới thông đạo nói thì. Ở đây rất chân thực, mỗi một ngọn núi đều có thần lực bảo vệ, ngay cả tu sĩ tổ cảnh muốn dùng một chiêu để hủy diệt một ngọn núi cũng không hề dễ dàng. Cho nên, chiến đấu trong thế giới thông đạo, mức độ hủy diệt với thế giới này cực nhỏ. Không giống những vũ trụ khác, tu sĩ cảnh giới đại thánh là có thể hủy diệt một đại lục. Ở đây, tu sĩ cảnh giới đại thánh muốn làm vỡ một tảng đá lớn cũng phải dốc toàn lực. Tất cả đây cũng không có nghĩa là đây là một thế giới cấp thấp, ngược lại, cấp độ của thế giới này cao đến mức chúng sinh trong thế gian khó có thể tưởng được. Bởi vì nơi này, cần loại quy luật này. Nếu không, nó đã sớm sụp đổ. Nếu là giống như các vũ trụ khác, một tu sĩ cảnh giới đại thánh thậm chí còn có thể đánh chìm một đại vực. Không biết đã bao nhiêu năm tháng trước lối đi thế giới đã không còn tồn tại nữa rồi. Cho nên, theo dòng thời gian dài, các vị đại năng trong truyền thuyết liền cùng nhau ra tay tạo nên quy luật của thế giới này. Thậm chí là cao thủ cảnh giới tổ cảnh khi tới đây cũng bị những quy tắc này áp chế. Thoạt nhìn, đây cũng không phải là một thế giới hoàn hảo, cao thủ tổ cảnh đến đây cũng chịu sự áp chế của quy tắc. Dường như còn chẳng bằng xưng vương xưng bá ở thế giới cũ của bản thân. Nhưng trên thực tế, cho dù tất cả các cao thủ tổ cảnh đã biết rõ quy tắc của lối đi thế giới này, cũng đều vẫn muốn tới. Các sinh linh bên dưới tổ cảnh lại càng tranh nhau vỡ đầu. Bởi vì một khi bước vào thế giới này, là sẽ bất tử bất diệt ngưng tụ tư cách thần chân chính. Trở thành vị thần toàn năng bao phủ cả vũ trụ, mà phương thức tiến vào lối đi, mặt ngoài chỉ có một cách là qua chiến trường viễn cổ. Nhưng năm tháng tích lũy dài vô tận lối đi thế giới cũng bắt đầu có tu sĩ bản địa xuất hiện. Bọn họ đều là con cháu đời sau, do những tu sĩ trước kia từng đi vào đây sinh sôi nảy nở. Nhóm người này cũng tự cho bản thân là chủ nhân của lối đi thế giới. Thế giới này khổng lồ vô tận, không ai biết điểm cuối của nó nằm ở đâu. Mặc dù nó được gọi là lối đi, nhưng sinh linh có thể tới nơi này đều biết lối đi là một con đường nối hai thế giới liền nhau. Nhưng nghe nói ngay cả vị thái thượng kia cũng rất khó tính ra được đâu mới là lối đi nối liền hai thế giới. Trong năm tháng dài vô tận tới nay, lối đi thế giới liền có rất nhiều loại nguy cơ tồn tại. Đám người cùng con khỉ này sau khi bị một cái bảng màu vàng lớn hút vào thì đi tới lối đi thế giới đó thành công. Ở chỗ này, 48 người may mắn kia liền nhìn thấy một đám người tự xưng là người của gia tộc thần cổ. Phụ trách tiếp đãi người may mắn đi ra từ chiến trường viễn cổ lần này. Một người phụ, góc truyện audio.com, trách giải thích vài chuyện liên quan đến lối đi thế giới cho những người may mắn. Thoạt nhìn người phụ trách này rất trẻ, cũng rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi không vướng một hạt bụi trần, nàng là tiên tử chân chính. Trên người không mang chút mùi vị khói lửa nhân gian, tình tình có vẻ cũng rất dịu dàng, không hề thanh cao. Giọng nói tuy ôn hòa nhưng lại khiến người ta không sinh ra chút ý khinh nhờn nào. Không thể nhìn ra được số tuổi thực sự, cũng không nhìn ra được cảnh giới chân thực của nàng. Nguy cơ thứ nhất là nguy cơ thế giới có nguy cơ sụp đổ rất nguy hiểm từ xưa tới nay. Đây không phải đang nói giỡn, mà là sự thực. Một khi lối đi sụp đổ, thì mọi vũ trụ mà nó nối liền cũng chịu hủy diệt cùng với nó. Đúng, chính là chôn vùi. Cho nên, đến loại cảnh giới như thái thượng thì cần phải thay phiên nhau đi trấn thủ tám phương của lối đi. Dĩ nhiên, vị cao nhân cảnh giới này cũng rất ít khi gặp được trong lối đi. Cô gái giảng giải cho mọi người bằng giọng nói nhẹ nhàng. Nguy cơ thứ hai đến từ bên ngoài lối đi. Trong đám con khỉ kia có một cao thủ cảnh giới tổ cảnh không nhịn được nói chen vào. Bên ngoài thông đạo còn có thế giới khác sao? Cô gái khẽ mỉm cười. Thế giới vĩ đại, rộng lớn vô ngần, đương nhiên bên ngoài lối đi cũng có thế giới khác, cũng có sinh linh tồn tại. Trước tiên không cần vội vã hỏi như vậy được không? Nghe ta nói đã, mặc dù các vị cũng là những sinh linh bá chủ một vùng vũ trụ, nhưng nếu đã đi tới thế giới này, thì cũng cần phải biết đây là thế giới thế nào. Đúng không, tên đại lão cảnh giới tổ cảnh kia đỏ mặt, đã không biết bao lâu chưa có ai dám nói chuyện với y như vậy rồi. Mà y lại cứ không thể nào nổi cơn được, Tuy không sao nhìn ra cảnh giới của người phụ nữ này, nhưng đám người bên cạnh kia tùy tiện một ai đều tỏa ra khí thế vô cùng dũng mãnh. Bất cứ ai đều là tu sĩ cự phách cảnh giới tổ cảnh. Đám người mới tới thế giới này thậm chí còn có chút im lặng thầm nói trong lòng, không phải cự phách tổ cảnh là người nhìn thấu vạn vật trên thế gian, thong dong đạm mạc mới đúng sao? Cớ gì lại tỏa ra hơi thở dũng mãnh ngang ngược như thế được? Cô gái nói tiếp, nếu như nói lối đi thế giới này của chúng ta kết nối rất nhiều vũ trụ, mỗi một lối đi chân chính cũng nối liền hai thế giới với nhau, tạo nên một mạng lưới vũ trụ rộng lớn như vậy, ở bên ngoài lối đi còn có vô số vũ trụ giống như của chúng ta đang tồn tại. Mà không gian ngăn cách giữa các vũ trụ với nhau được gọi là vùng tối. Đó là một không gian hư vô, loại sinh linh nào cũng có, sinh linh các ngươi từng gặp nghe nói tới, hoặc chưa từng nghe thấy, nhìn thấy đều hiện hữu. Môi trường trong vùng tối rất khắc nghiệt, điều kiện sinh tồn hết sức khó khăn. Nhưng cũng lại tạo nên vô số sinh linh mạnh mẽ. Ở đó không có quy luật, chỉ có phá hoại, không có tình cảm, chỉ có giết chóc. Sinh linh ở nơi đó căm ghét mọi thứ đẹp đẽ. Trong đầu óc bọn họ đều chỉ có phá hoại cùng giết chóc. Cách chương.